Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 103. Đột phá, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà dù có hạn chế lớn, hoàng cực đan này cũng là một loại linh dược khiến cho vô số cường giả trung tầng phải đỏ mắt. Vô số người để tìm được một viên hoàng cực đan thậm chí còn có thể cam tâm trả một cái giá cực lớn. Huống hồ trên tay Tiêu Long hoàng cực đan là 100% thăng lên đấu hoàng nhị tinh thực lực. Một viên hoàng cực đan tiết kiệm hơn 10 năm tu luyện, đây đã không thể dùng điên cuồng để hình dung. Tiêu Long chuẩn bị sử dụng hoàng cực đan để tăng lên tu vi, hắn hiện tại là nhất tinh đấu hoàng, sau khi sử dụng hoàng cực đan sẽ tăng lên thành tam tinh đấu hoàng, đến lúc đó lấy phần quyết từ Dược Lão sẽ có phần thắng hơn. Không sai, Tiêu Long không có ý định sẽ nhẹ tay với Dược Lão. Tại trường hợp xấu nhất, Dược Lão không chấp nhận cùng hắn giao dịch như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng vũ lực để đoạt lấy. Bây giờ Dược Lão mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng hắn còn có dị hỏa, có thể phát huy ra đấu hoàng sức chiến đấu. Cho dù có Demon Armor cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiêu Long muốn chiến thắng cũng rất khó khăn, cho nên tăng lên tu vi trước cho an toàn. Nghĩ đến đây Tiêu Long đem hoàng cực đan nuốt vào miệng, sau đó khoanh chân ngồi xuống tu luyện, vận chuyển hư vô quyết tu luyện. Theo hoàng cực đan dược lực tan ra, đại lượng năng lượng xuất hiện tại Tiêu Long thể nổi, sau đó bắt đầu lan rộng ra toàn bộ kinh mạch. Ngay tại đạo năng lượng khổng lồ này vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng hấp lực đem năng lượng khổng lồ thôn phệ từng chút một. Rất nhanh toàn bộ năng lượng đều bị thôn phệ không còn. Sau đó bị thôn phệ năng lượng khổng lồ nhanh chóng bị luyện hóa, biến thành vô cùng tinh khiết năng lượng theo kinh mạch lan rộng ra khắp ngóc ngách thân thể. Thời gian từ từ trôi qua, Tiêu Long tại trong phòng tiến hành bế quan tu luyện. Mãi đến một tuần sau đó, hắn mới rời khỏi phòng, tu vi cũng từ nhất tinh đấu hoàng tăng lên đến tam tinh đấu hoàng. Tu luyện thiên giai công pháp quả nhiên là dễ làm việc, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng. Nếu là lúc trước tu luyện địa giai công pháp thôn thiên phệ địa quyết thì hắn phải tốn ít nhất một tháng mới có thể luyện hóa xong hoàng cực đan dược lực. Vừa mới đi ra khỏi phòng, Tiêu Long liền nhìn thấy Huân Nhi thân ảnh. Huân Nhi hôm nay thay đổi một bộ trang sức màu xanh nhạt, thanh đạm nhanh sắc lại khiến cho thiếu nữ thêm vài phần thanh thuần, một cái quần dài bó sát chân, đem mảnh khảnh thon dài đùi đẹp bao lại, lộ ra đường cong. Chân dài, kiều đồn, bộ ngực đang bắt đầu phát dục, Huân Nhi hiện tại không thể nghi ngờ rất giống Diệu Linh thiếu nữ trên địa cầu, tràn ngập sức sống cùng mê người thanh xuân hơi thở, đương nhiên, không thể không nói đến cỗ đạm nhã độc đáo khí chất. Nhìn thấy Tiêu Long xuất hiện, Huân Nhi một mặt không vui đi tới. Tiêu Long ca ca, người vẫn không thay đổi, vừa mới trở về được 2 ngày liền đắm chìm vào tu luyện. Huân Nhi một mặt không vui nhìn Tiêu Long nói, không có cách, thực lực ta vẫn còn yếu, nếu không cố gắng tu luyện, làm sao có thể vấn đỉnh đại lục được. Tiêu Long lắc đầu nói, Tiêu Long ca ca tâm cũng thật đại a. Huân Nhi cười nói, đây là nàng chân thật lời nói. Tại cái nhìn của nàng, Tiêu Long không chỉ có thiên phú tốt, lại là một người chăm chỉ nỗ lực tu luyện, gặp được nhiều kỳ ngộ, hắn thật có khả năng trở thành đấu thánh nổi danh khắp đấu khí đại lục. Bây giờ hắn còn trẻ chỉ, gocchuyenaudio.com, mới 17 tuổi thôi, đợi thêm 10 năm nữa hắn thành tựu khó mà đo lường. Nếu như Tiêu Long sinh ra tại cổ tộc, e là không có người so được với hắn, kể cả sở hữu hoàn mỹ đấu đế huyết mạch nàng cũng so ra kém hắn. Tiêu Long không nhịn được trêu ghẹo nói. Tiểu nha đầu mặc đẹp như vậy làm gì? Chẳng lẽ hẹn hò cùng người khác sao? Tiêu Long ca ca, người hôm nay có thể bồi ta đi dạo được không? Đừng để tâm đến những chuyện khác. Huân Nhi mong đợi nói. Không thành vấn đề, nhắc mới nhớ, đây còn là lần đầu tiên ta cùng Huân Nhi đi dạo chung đi. Tiêu Long cười nói, bây giờ mới nhận ra sao, Tiêu Long ca ca thật đúng là ngốc. Làm gì có ca ca nào lại chưa từng mang muội muội đi ra ngoài chơi dù chỉ một lần. Thật không biết vị kia tuyết nữ thích ngươi ở điểm nào. Huân Nhi khinh bỉ nhìn Tiêu Long nói, đương nhiên là bởi vì ta mị lực rồi, ta không cảm thấy ngươi có cái gì mị lực. Huân Nhi, ngươi bắt đầu học xấu, trước kia thường xuyên lẽo đẽo theo sau ta ngoan ngoãn Huân Nhi nơi nào rồi. Tiêu Long một bộ thương tâm nói, Tiêu Long ca ca, ngươi còn không mau đi. Huân Nhi vội vàng âm thanh truyền đến, chỉ thấy nàng lúc này đã đi trước hắn được một lúc. Được rồi, Tiêu Long thở dài một tiếng nhanh chân đi theo. Quả nhiên vẫn là tiểu thanh lân tốt nhất, mỗi lần đi dạo cùng nàng Tiêu Long đều cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Long tâm tình đại hảo, cũng là cười mấy cái, hai người vừa đi vừa nói chuyện, nửa đường cũng gặp một ít tộc nhân, nhìn thấy hắn cùng Huân Nhi thân mật đàm tiếu bộ dáng, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Cách chương.